Mộng tưởng là vua, tác giả, Trung Thu Nguyệt Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 438, chương 437, trách nhiệm đại giới. Liền là mệt mỏi giống con chó, giống như các cô nương cũng đang tận lực lẫn nhau né tránh. Ngoại trừ rất có thu thập đam mê Vu Gia Lý luôn yêu thích tụ tập cái cảnh tượng hoành tráng đến kỳ. Niệm dưới. Tất cả mọi người tận lực làm nhạt chuyện này, trước mắt cục diện như vậy mặc dù có chút không hợp thói thường. Nhưng ai cũng bận rộn lẫn nhau không dính đến người khác trong sinh hoạt đi. Tận lực đem chuyện này không muốn xem như gia đình hôn nhân quan hệ, mà là hơi có chút cặn bã quan hệ nam nữ, cũng không phải là không thể được tiếp nhận, rốt cuộc tại hiện nay cái niên đại này. Nước Pháp Tổng thống cũng còn có thể không kết hôn chỉ là mang cái bạn gái xuất đầu lộ diện. Mọi người ngầm hiểu lẫn nhau qua dường như mình độc lập sinh hoạt cũng giống vậy có thể đặc sắc. Trách nhiệm đều tại Bạch Hạo Nam kia nghĩ lại mà kinh quá khứ nha. Buông xuống điểm ấy bao phục Isa cũng xác thực đem mình trôi qua đặc sắc. Trước kia chỉ là cái trạch trong phòng làm việc làm lưới thương cục diện. Tiền là kiếm lời điểm. Nhưng chưa chắc phù hợp tâm ý của nàng, hoặc là nói không có triệt để đem tiềm lực của nàng phát huy ra. Bạch Hạo Nam tại Lâm Thành tiểu học thời gian bên trong, nàng xem như cùng Bạch Hoa, Lưu Lãng bọn hắn cùng một chỗ, triệt để đem khối này công việc làm theo. Đầu tiên làm rõ ràng tại chức nghiệp trong câu lạc bộ. Cái này gọi là thương nghiệp khai phát. Cũng chính là toàn bộ trại huấn luyện đại cương cây đứng lên. Đến cùng quay chung quanh cái này dàn khung làm sao kiếm tiền. Kỳ thật Bạch Hạo Nam trước kia đều là thô phóng thức kinh doanh không có nghĩ lại qua. Đại khái từ ăn ngủ phí, trang phục phí loại hình có thể đem thường ngày tiêu hao không lời không lỗ kia là đủ rồi. Rốt cuộc thanh huấn là cái làm cực kỳ phí sức không có kết quả tốt sự tình. Con ngựa như thế thành danh ngôi sao cầu thủ đều chỉ có thể đem đủ trường học xem như lỗ đen đồng. Dạng đầu nhập, cho nên chân chính bình tĩnh lại làm cái này không nhiều. Cái này tất nhiên dẫn đến đầu cơ kiếm lợi. Nghề nghiệp thi đấu vòng tròn trên thị trường chân chính có trình độ thanh huấn cầu thủ giá cả vẫn. Luôn nơi tiêu thụ tốt. Mấy năm trước Bạch Hạo Nam liền rõ ràng dạng này một sự thật. Một cái ưu tú thanh huấn cầu thủ bán cái 300-500 vạn thậm chí nhiều hơn không thành vấn đề. Mấu chốt là còn mua không được. Cho nên hiện nay lại xuất hiện người lãnh đạo quốc gia lên tiếng muốn chấn hưng bóng đá. Tất nhiên sẽ mang đến càng lớn thị trường đầu nhập. Cầu thủ giá cả sẽ chỉ nước lên thì thuyền lên. Như thế cái tỷ lệ hồi báo kinh người ngành nghề. Kỳ thật cánh cửa lại cực kỳ cao. Nhìn như 3 năm người liền có thể tổ cái đủ trường học. Nhưng gánh hát rong làm 5 năm 10 năm chỉ sợ cũng không ra được hạt giống tốt. Dù là vận khí tốt gặp phải thiên phú hơn người tiểu cầu viên, cũng sẽ rất dễ dàng bị lớn câu lạc bộ cho đào đi. Cho nên cường đại tư bản đầu nhập và kinh nghiệm phong phú huấn luyện viên đoàn đội. Cái này hai đầu thiết yếu cơ sở mới là Bạch Hạo Nam ưu thế. Có dạng này lợi nhuận điểm, có lẽ mấy cái cầu thủ có thể đem tất cả đầu nhập cả gốc lẫn lãi thu hồi lại. Bình thường chỉ cần có thể kinh doanh đi là được rồi. Bạch Hạo Nam cũng không thèm để ý chút tiền lẻ này thu nhập. Tại cha con hai rốt cuộc đối thể dục sản nghiệp là ngoài nghề. Cũng đồng ý Bạch Hạo Nam cách làm như vậy, dựa theo phong đầu, phong hiểm đầu tư, giới quan điểm tới nói. Bạch Hạo Nam cái này không có liên tục, không ngừng muốn đầu nhập. Đã coi như là cực kỳ chất lượng tốt phong đầu. Phong hiểm đầu tư, hạng mục, thậm chí có chút dùng tiền không quá đủ. Thiêu đến không đủ hung ác. Nếu như dính đến một ít kinh Thượng Hải địa khu phong đầu. Phong hiểm đầu tư, ngành nghề, muốn là trong vòng 3 năm rưỡi liền muốn lên thị vòng tiền thu hồi hiệu quả và lợi ích. Mới sẽ không chậm chạp như thế loại 5 năm đến 10 năm. Nhóm này hài tử lớn lên nhìn hồi báo đâu. Hơi một tí mấy ngàn vạn hơn 100 triệu tài chính sẽ chỉ vì cái trước mắt nện vào đến. yêu cầu lập tức thu hoạch được ngành nghề quyền nói chuyện. Độc bá thị trường loại hình Bạch Hạo Nam căn bản không muốn đi làm sự tình. Hắn cùng Vu Gia Lý tổ hợp có thể nói là song phương may mắn. Nhưng Isa hiển nhiên không cho là như vậy. Như thế lớn sạp hàng đã làm, nàng bản năng cảm giác được hẳn là từ đó kiếm lời. Đã có thể kiếm tiền vì cái gì không kiếm đâu. Kéo tới quần áo thể thao tài trợ cái này rất có thể liền là cái thăm dò. Đạt được Bạch Hạo Nam cho phép về sau, nàng mới đại triển quyền cước bắt đầu xâm nhập hiểu rõ thương nghiệp khai thác nội dung. Nói đến nàng chưa từng học qua nửa điểm cùng thương nghiệp có liên quan trung cao cấp chương trình. Học, thậm chí đến bây giờ nàng cũng không nói đi tìm một chút tương tự sách đến nhìn cái gì. Điểm ấy cùng Bạch Hạo Nam có chút hiệu quả như nhau. Có lẽ tại một ít người có thiên phú trong mắt, cái gì đều là hết sức rõ ràng mạch lạc. Vì cái gì còn muốn đi nhìn một đám không phát tài không thành công viết sách người viết tài liệu. Giảng dạy đâu, Lưu Lãng cùng Bạch Hoa cái này máy bay yểm trợ phân phối cũng không tệ. Khả năng ngay từ đầu hai nam nhân là bởi vì cái này xinh đẹp nữ lão bản cùng Bạch Hạo Nam quan hệ. Thuận tiếng là y tổng giám, nhưng thật nghiên cứu thảo luận lên công việc đến. Cái này đoàn nhỏ đội thế mà phối hợp rất vào tay. Con ngựa đối câu lạc bộ bóng đá thương nghiệp khai phát đều không thể nói rất đủ mặt dài. Nhưng là có thể cung cấp lúc trước Anh Quốc câu lạc bộ cùng Dung Đô, Thành Đô, hợp tác thời điểm các loại văn kiện tham khảo, đa số là tiếng Anh nguyên bản. Bạch Hoa nhanh chóng xem giải về sau, Lưu Lãng cỗ này có văn tự bản lĩnh hiểu rõ hơn trong nước thể dục thị trường kết hợp trao đổi. Isa đến bày ra, khả năng có rất ít Thanh Huấn Doanh sẽ cho là mình có thương nghiệp thị trường giá trị. Thậm chí ngay cả China trong nước đỉnh cấp câu lạc bộ bóng đá. Thương nghiệp khai phát có thể nói làm tốt đều không có mấy cái. Nhưng Bạch Hạo Nam không phải danh xưng muốn lẫn lộn mình a. Danh xưng muốn đem mình chế tạo thành quốc bên trong nhất có thị trường ảnh hưởng lực huấn luyện. Viên a, mẹ nó đều muốn có sức ảnh hưởng. Còn không đem cái này chuyển hóa thành tiền trinh tiền. Isa cảm thấy quả thực liền là lãng phí, cho nên mang theo có chút nghé con mới đẻ không sợ cọp tinh thần. Isa bọn hắn người không biết không sợ liền bắt đầu vận hành. Còn không đi đường thường đem khối này chia làm mạng lưới khai phát. Nhãn hiệu tài trợ, quảng cáo mở rộng, thương nghiệp vận doanh 4 bộ phận, Bạch Hoa phụ trách mạng lưới khai phát, chủ yếu liền là cùng trên Internet có liên quan lẫn lộn. Mở rộng lực ảnh hưởng loại hình, dựa theo hiện tại lưu hành nhất làm công chúng hào đã là cái so làm quan phương trang web càng nghiêu bức sự tình, Lưu Lãng phụ trách nhãn hiệu tài trợ cùng quảng cáo mở rộng. Này chủ yếu liền là trang phục, giày chơi bóng, sân bãi biển quảng cáo loại hình tài trợ quảng cáo. Hắn là một phóng viên lúc đầu cũng quen thuộc những chuyện này. Không ít cho tòa báo chạy quảng cáo nghiệp vụ, hiện ở trại huấn luyện mình quảng cáo mở rộng cũng không ít. Một vào một ra các loại hạng mục rất nhiều, nhất định phải hoàn thiện quản lý, tổng thể phụ trách tất cả những này thương nghiệp khai thác Isa. Mình còn chiếu cố thương nghiệp vận doanh, kỳ thật liền là từ trại huấn luyện bản thân, nào khâu có thể kiếm tiền, chơi đùa ra cho từng cái trại huấn luyện đi áp dụng. Bạch Hạo Nam trở lại Dung Đô, Thành Đô, cùng cái này ba mở cái sẽ, liền phát hiện vốn là để Trần Tố Phân dẫn đầu khi toàn bộ trại huấn luyện ông chủ mạch suy nghĩ bị Isa xoán quyền, thậm chí ngay cả Tiểu Uyển cái này tất cả trại huấn luyện cơ cấu giám đốc đều vẫn không có thể đem bàn tay tới nơi này, đổi lại Vu Gia Lý loại nghề nghiệp này ông chủ có thể sẽ không biết nên khóc hay cười hỏi Isa. Mẹ nó là ai cho quyền lực của nàng đến toàn diện tiếp quản to như vậy cái trại huấn luyện. Đầu tư đã 2-3 ngàn vạn trại huấn luyện tất cả thương vụ vận doanh quyền lực không thông qua ban. Giám đốc, lại hoặc là các cổ đông thương nghị, cứ như vậy thản nhiên lấy được. Cái này cũng từ một khía cạnh nhìn ra được Bạch Hạo Nam chơi đùa hết thảy đều tại thi đấu phương diện. Bộ thương mại phân cái này quay người bị Isa nhạy cảm bắt lấy. Đổi lại cái khác xí nghiệp không chừng sẽ động đãng một phen. Bạch Hạo Nam thế mà không nói hai lời. Nghe xong Isa tại hình chiếu trên mặt tường giảng giải xong bờ mông. Liền gật đầu đồng ý Nam Sơn mẹ hắn đến trưởng quản những này. Còn hỏi ngồi ở bên cạnh lão Trần ý kiến. Lão Trần cười. Hai ta đều là chuyên chú tại trên sàn thi đấu. Bao quát Tố Phân cũng đều không hiểu nhiều như vậy. Có người đáng giá tín nhiệm tới làm. Ta nhìn y tiểu thư cực kỳ tốt. Isa cực kỳ có khí chất tiếp nhận cái này khen ngợi. Nàng cũng cảm thấy mình cực kỳ tốt. Mặc dù trước mắt toàn bộ thương nghiệp khai phát còn vẻn vẹn liền là lấy được mấy trăm kiện tiểu. Cầu áo, Lý Lâm cũng đương nhiên không ý kiến. Nàng vẫn là Isa trung thực, ủng độn, hỗ trợ bưng trà đổ nước đưa PowerPoint điều khiển từ xa. Sau đó tích cực vỗ tay kéo theo bầu không khí. Một điểm không giống Dung Đô, Thành Đô, trại huấn luyện quản lý. Có lẽ không mang theo cá nhân tư tâm tạp niệm đoàn đội. Tại hợp tác thời điểm, liền có dạng này hài hòa cục diện đi. Bất quá Isa hiển nhiên là cực kỳ thích loại cảm giác này. Có thể hoàn toàn phóng thích dã tâm của nàng hoặc là mở rộng tầm mắt. Loại này được công nhận khả năng cũng là tốt nhất thôi tình tề. Ban đêm khó được kéo Bạch Hạo Nam đi khách sạn mướn phòng. Nhất quán nàng vẫn tương đối tiết kiệm, tiêu phí xem cùng Kiều Oánh Na có sự bất đồng rất lớn. Cuồng dã sau khi, Bạch Hạo Nam suy đoán nhưng có thể vẫn là phá dỡ phòng bán cái giá tốt. Isa chỉ là nói đơn giản các nàng không muốn tiền, muốn là cùng khu vực thương nghiệp dùng phòng. Tương lai lại làm vì cái này thương nghiệp development bộ phận làm việc địa điểm. Bây giờ tại Thành Hương kết hợp bộ làm việc quá hàn sầm. Loại này tràn đầy công việc tâm tính để Isa đều không thời gian bồi tiếp hài tử đi qua ngày quốc. Tế thiếu nhi, ngay cả Lý Lâm cũng bị kéo đi hiệp trợ làm việc. Cảm giác muốn tại Tiểu Uyển trở về trước kia, đem trọn bộ công việc làm được không thể nghi ngờ nắm giữ trong lòng bàn tay. Ân, còn có thừa dịp A Huy cùng Tống Na không tại. Khả năng tại Isa dạng này cô nương trong mắt, an toàn của nàng cảm giác từ đầu đến cuối có chút không đủ. Bạch Hạo Nam lại không thể hoàn toàn cam đoan, vậy cũng chỉ có chính nàng liều mạng tranh thủ. Thế là Bạch Hạo Nam chỉ có thể tự mình cùng Bạch Liên Quân mang 6 đứa con trai. Còn có một con chó đi sân chơi, vẫn là giống như kiểu trước đây dùng buộc chó dây thừng đem bọn hắn đều dắt đến. Bạch Hạo Nam cảm thấy mình tựa như lễ Giáng sinh dắt một đám tuần lộc ông già Noel. Mấu chốt mấy cái này vương bát đản vừa xuống xe liền liều mạng vui chơi. Hướng phía không giống phương hướng chạy, khi ra ra thuần túy liền là ở chung quanh thu xếp cũng mệt mỏi vô cùng. Bạch Hạo Nam đi tới chỗ nào đều bị cái khác du khách. Đặc biệt là mang theo hài tử phụ mẫu vây xem, khả năng nhìn hắn thảm trạng. Ai đều sẽ cảm giác được từ nhà là may mắn dường nào. Ai kêu Hạo Nam ca năm đó mặc kệ dường như mình đũng quần đâu. Hiện tại liền là tại trả nợ. Đương nhiên, hiện tại hắn nhìn xem một đám so người đồng lứa đều lộ ra thân thể khỏe mạnh. Tinh lực 10 phần nhi tử. Trong lòng vẫn là rất thích a. Mặc dù toàn bộ sân chơi từ đầu mắng đuôi. Còn phải không mang theo chữ thô tục. Mẹ nó thật sự là ngay cả Ada đều so đứa con trai này nghe lời. Lúc này Bạch Hạo Nam là có nhiều hoài niệm Aia. Còn không dám thúc, nội tâm vẫn là hy vọng Ai có thể thoát khỏi làm cái Nico số mệnh. Chân chính thành là một cái vui vẻ tiểu cô nương A. Ngày thường đều chỉ dám cho Aui cùng Tống Na gọi điện thoại. Kỳ thật nếu như chỉ là về nước làm hộ chiếu. Là không dùng đến thời gian dài như vậy. Trước kia du lịch hộ chiếu cùng thương vụ hộ chiếu đều không thật thích hợp. Lúc này dứt khoát cùng ba Tây giáo luyện nhóm đồng dạng làm công việc hộ chiếu. dùng AI tới nói chính là, làm như vậy còn có tương lai thu hoạch được China quyền tạm trú khả năng. Cho nên hắn thật sự là ôm dài lưu China tâm thái tại chơi đùa chuyện này. Còn phải đem Tống Na, A Lý mấy người bọn hắn đều mang lên. Mặt khác nâng lên Tống Na, cũng là để Bạch Hạo Nam hơi có chút buồn vô cớ sự tình. Dùng huệ chất lan tâm để hình dung đều không đủ. Nàng quyết định đại khái tại tháng 8 loại hài tử sinh lại tới. Rốt cuộc bước quốc cảnh lại không có hôn nhân thủ tục. Hài tử quốc tịch vấn đề là cái chuyện rất phiền phức. Nhưng Bạch Hạo Nam nhiều thông minh. Từ trong điện thoại liền có thể đoán được Tống Na không muốn tại giai đoạn này để hắn quá phiền. Phức khả năng mới là trọng yếu nhất nguyên nhân. Dạng này cô nương ai cũng không nỡ tổn thương cùng từ bỏ đi. Lúc đầu dự định bồi tiếp Tống Na chiếu cố sinh hạ hài tử Bạch Hạo Nam. Chỉ có thể tính toán tranh tài hoàn tất lại làm chút gì kinh hỉ để đền bù. Ngồi tại sân chơi trên ghế dài, nhìn xem chung quanh đứng không đứng tướng ngồi không tư thế ngồi. Thậm chí còn có leo đến trên núi giả cùng huynh đệ cùng một chỗ chia sẻ kem ly các con. Bạch Hạo Nam nghĩ đến lại muốn nhiều cái Thái Lan bảo bảo. Trong lòng đến cùng vừa mừng vừa lo, thật có thể dùng ngũ vị tạp trần để hình dung, so sánh tông ngay cả vĩ vợ chồng nghĩ sinh đứa bé đều gian nan như vậy. Bạch Hạo Nam cái này 333 cùng dây chuyền sản xuất đồng dạng gia tăng con cái. Hắn khả năng đã có vò đã mẻ không sợ rơi tâm thái. Thích thế nào đắt, dù sao hài tử mẹ nhiều. Tóm lại có thể đem hài tử đều nuôi lớn vậy là được rồi. Hai ngày trước Quách Tiếu Tiếu tại mặt mũi tràn đầy ánh nắng chiều đỏ bay thời điểm nâng lên chuyện. Này, Bạch Hạo Nam đều là ngài vui vẻ là được rồi. Không còn có lúc trước chỉ đối mặt Bạch Đậu một tên lúc nhu tình giả dích những cái kia cảm xúc. Quả thực liền là một đám đòi nợ quỷ. Cho nên chơi một ngày, Bạch Hạo Nam vẫn là đem các con mang theo ở trại huấn luyện đá bóng được rồi. Người ta thật nhiều gia trưởng đều thừa dịp khúc mắc mang hài tử tới chơi đâu. Nói theo một ý nghĩa nào đó, mấy tên này liền là từ nhỏ tại sân chơi lớn lên đi. Cũng đủ vui mừng, từ 4 tuổi ra mặt bắt đầu tiến hành chuyên nghiệp cấp bậc bóng đá huấn luyện. Bạch Hạo Nam cũng coi là cầm con trai mình nhóm làm thí nghiệm. Không riêng gì từ bọn nhỏ bóng đá kỹ xảo, càng nhiều hay là thân thể cơ năng, hắn khác không dám nói, tối thiểu tại vận động y học vị sư huynh kia hiệp trợ quan trắc dưới. Bạch Đậu tâm huyết của bọn hắn quản hệ thống, hệ hô hấp cùng hệ thần kinh đã bày ra cùng người đồng lứa không giống khác nhau. Thậm chí không cần tán phiếm phú vấn đề, phát dục của bọn họ đều đã đi đến chuyên nghiệp hóa con đường. Đơn cử đơn giản nhất ví dụ, tất cả hài tử mạch máu phát dục là trước tại tâm tạng. Bởi vì trái tim phát dục còn không hoàn thiện, thân thể cơ năng chỉ có thể dựa vào đề cao nhịp tim đến gia tăng chuyển vận. Tăng cường rèn luyện về sau mạch máu phát dục tại giai đoạn này liền càng thêm vượt qua trái tim. Phát dục, tương lai trong mạch máu lực cản cũng rất nhỏ. Nói ngắn gọn liền là máu chảy đều so hài tử bình thường càng thông suốt ta. Khả năng già cũng không dễ dàng đến tắc máu não loại hình. Thể hiện đến trên sân bóng, đó chính là sức chịu đựng cùng phản ứng siêu quần. Đặc biệt là Bạch Đậu cùng Nam Sơn. Hiếm thấy nhất liền là bọn hắn cái này mấy huynh đệ có thể tùy thời cùng một chỗ điên chạy chơi đùa. Tùy tiện đều có đồng bạn cùng một chỗ giày vò. Thay cái gia đình thật đúng là không nhất định có thể làm được. Tối thiểu vị sư huynh kia tương đối tiếc hận liền là Trần Gia Tam Tử. Nói bọn hắn ba nếu không phải tam bào thai có chút tiên thiên không đủ. Lúc đầu vận động gen tốt nhất liền là Trần Tố Phân hài tử. 5 tuổi, Bạch Hạo Nam cho trước sau chênh lệch 2-3 tháng các con cộng đồng làm cái tập thể sinh nhật tiệc. Tối. Mặc dù làm mẹ chỉ có Isa cùng đặc biệt chạy tới Trần Tố Phân trình diện. Nhưng trọng điểm là làm cha có thể dạng này bồi tiếp. Đã để các con nhiệt liệt vui vẻ. dì Vu bên kia còn cần iPad video cùng hưởng hai cái muội muội cho ca ca chúc mừng sinh nhật hình tượng đâu. Lý Lâm phụ trách cầm điện thoại di động quay chụp hình tượng cho Kiều Oánh Na trực tiếp. Bạch Hạo Nam không thể không lần nữa nghĩ đến, loại chàng diện này chẳng lẽ về sau còn muốn xuyên quốc gia rồi sao? Thật không thể tái sinh. Đương nhiên, loại lời này Bạch Hạo Nam cũng chỉ có thể ở trong lòng hò hét dưới. Quyền quyết định là không trong tay hắn. Một khi làm sai sự tình, cả một đời để đền bù. Bạch Hạo Nam quyết định đem cuộc đời mình bên trong lớn nhất giáo huấn, nhất định phải thật tốt truyền cho các con của mình, đặc biệt là Bạch Đậu. Con hàng này tại Dung Đô, Thành Đô, sân huấn luyện lại bắt đầu tán gái. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.